Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 2580, cười bảo toàn trường. Hiện tại, còn có vấn đề gì không? Không có lời nói, tiếp tục, hộ pháp thản nhiên nói, còn có thể có vấn đề gì? Đều bị người vượt cấp chiến thắng, lại có vấn đề chính là cố tình gây sự. Trong đám người, Diệp Viễn cũng là hơi có chút giật mình. Cái kia Vân Thanh thực lực, xác thực cường không phản đối. Nếu như đồng cảnh giới lời nói, Diệp Viễn muốn thắng hắn cũng phải tốn nhiều công sức. Đương nhiên, Diệp Viễn hiện tại đột phá đến thượng vị tiểu cực thiên. Thắng hắn không cần tốn nhiều sức. Bất quá hắn cũng nhìn ra, cái này tư chất tốt xấu. Tựa hồ cùng cảnh giới không có bao nhiêu quan hệ, không có dị nghị, phía sau kiểm tra đo lường liền thông thuận rất nhiều. Thế nhưng, liên tiếp đi lên gần 100 người, chỉ có vẻn vẹn 5 người đi qua kiểm tra đo lường. Cái tỷ lệ này, nhường mọi người bị đả kích, trận pháp kiểm tra đo lường đi ra tư chất, tuyệt đại đa số đều là trung hạ, hoặc là hạ thượng, ngay cả trung trung. Đều rất ít, trình càn, tiên thiên tam phẩm lôi linh đạo thể, tư chất trên dưới, lực tương tác 35 phân, đi qua, đột nhiên, hộ pháp cất cao giọng nói, đột nhiên xuất hiện một cái tư chất thượng đẳng, đoàn người lập tức nổ, ngay cả trên khán đài các hộ pháp, cũng đều có chút không kiềm chế được, tiên thiên đạo thể cùng hậu thiên đạo thể khác biệt. Tu luyện tốc độ cực nhanh, đối với quy tắc cảm ngộ cũng so hậu thiên cường giả quá nhiều. Cuối cùng, cái kia trình càn bị một vị tử dực hộ pháp thu làm đệ tử. Trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Một màn này cũng là chọc cho rất nhiều phi thăng giả không ngừng hâm mộ. Về sau, đi qua đệ tử càng ngày càng nhiều. Bên trong là xuất hiện một cái thượng trung tư chất tứ phẩm tiên thiên đạo thể. Chọc cho một trận tranh mua. Mục vân, tiên thiên, ngũ phẩm ngũ hành đạo thể. Tư chất, thượng thượng, lực tương tác, 60 điểm. Hộ pháp nhìn lấy màn sáng. Không khỏi trở nên hoảng hốt. Hắn cũng không nghĩ đến. Lại sẽ xuất hiện một vị như vậy nghịch thiên đệ tử. Lần này. Trên khán đài các hộ pháp ngược lại là không ai đi ra đoạt. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Cái này Mục Vân đã không thuộc về bọn họ. Mục Vân nhìn lấy màn sáng. Trên mặt không khỏi hiện ra vài phần đắc ý. Hắn tại hạ giới chính là một đường quét ngang. Đạt được thiên vị. Bây giờ như trước tiếu ngạo quần hùng. Mục Vân, ngươi lại tới bên cạnh ta. Từ chất ngươi. Ta sẽ phái người bẩm báo trưởng môn. Hộ pháp nói. Vâng. Mục vân đáp một tiếng. Đứng ở hộ pháp bên người. Quan sát phía dưới phi thăng giả nhóm. Giờ khắc này. Hắn liền đã nhất phi trùng thiên. Phía dưới chi nhân. Đều là con kiến hôi. Những cái kia phi thăng giả. Ngưỡng mộ mục vân. Đúng là có chút tự ti mặc cảm giác. Hạ một cái. Hộ pháp nói, ta tới thử xem đi. Diệp Viễn đột nhiên bước ra khỏi hàng nói. Là hắn, Tiểu Vân biệt viện chủ nhân. Thực sự là hiếu kỳ a, có thể chơi hỏng nội môn 3 vị trí đầu ra hòa. Không biết tư chất như thế nào đây. Có thể vào ở Tiểu Vân biệt viện. Thân phận vốn là không phải bình thường. Nghe nói, hắn là Lạc Vân khinh đại nhân tự mình tiếp dẫn đâu. Ta đoán, chí ít cũng là thượng trung tư chất a. Ngoặc kép, Diệp Viễn vừa ra tới, lập tức dẫn tới cực đại oanh động. Chính là hộ pháp, cũng có chút không hiểu tại sao. Đệ tử ở giữa tranh đấu, bọn hắn rất ít tham dự vào. Chỉ cần không nháo tai nạn chết người, bọn hắn bình thường đều sẽ không quản. Cho nên hắn không biết, Diệp Viễn xuất hiện. Vì sao lại dẫn tới lớn như vậy oanh động? Mạc sư huynh, hắn nếu như không có đi qua kiểm tra đo lường, ta muốn xử tử hắn. Lục triển nguyên đột nhiên đi tới hộ pháp bên người. Nói rằng, Lục Triển nguyên là Ngọc Hoàng Thiên Trưởng lão thân truyền đệ tử, cho nên cùng Mạc Hộ Pháp ngang hàng, lấy sư huynh đệ tương xứng. Mạc Hộ Pháp hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Triển Nguyên. Chứng kiến Lục Triển Nguyên cái kia giết người ánh mắt, liền minh bạch cái gì? Hắn gật đầu nói, có thể, lời nói này cũng không có cấm kỵ những cái kia phi thăng giả. Tất cả mọi người cũng nghe được, Diệp Viễn hai mắt híp một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Chuyện khi trước chỉ là đánh nhau vì thể diện. Diệp Viễn nhường Lâm Lan động thủ, cũng thủ hạ lưu tình. Nhưng bây giờ, Lục Triển Nguyên không kiêng nể gì như thế địa. Mà, muốn giết hắn, tính chất cũng không giống nhau. Lục Triển Nguyên nhìn lấy Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, người tốt nhất cầu khẩn tư chất đủ đủ. Nếu không lời nói, người mang cho ta sỉ nhục, yêu cầu lấy cái chết tới hoàn lại. Diêu Thanh nghe vậy sắc mặt đại biến, đối lấy Mạc Hộ Pháp chắp tay nói, Mạc Hộ Pháp, Diệp Viễn thật là Lạc đại nhân tự mình tiếp dẫn mà đến. Mạc Hộ Pháp biến sắc, bất quá chợt lắc đầu nói, Lạc sư huynh sợ rằng chỉ là tiện tay mà làm, không thể coi là thật, chính là tiểu cực thiên vị, còn chưa đủ để lấy nhường hắn nghiêm túc, không vào tông môn. Lục sư đệ liền không nhận tông môn nội quy ước thúc. Giết người tự nhiên có thể. Cái này, Diêu Thanh trực tiếp bị nghẹn chết. Mạc Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, liền cầu khẩn chính mình tư chất đủ đủ đi. Diệp Viễn mỉm cười, nói, hắn muốn giết ta, cái kia nếu ta giết hắn đâu? Mạc Hộ Pháp ánh mắt chút ngưng, bật cười nói, cái chuyện cười này, tuyệt không buồn cười, hắn không có nói đùa, ta, không phải đối thủ của hắn, bất quá, cái này gia hỏa quá hèn hạ, hắn dùng độc đi đối phó ta, khó lòng phòng bị. Lục Triển Nguyên mặt mo đỏ lên, nói sao? Mạc Hộ Pháp nghe sững sờ, thầm nghĩ một cái tiểu cực thiên vị, có thể dùng ra rất mạnh độc tới. Lục Triển Nguyên hung ác nói, cho nên, ta cố ý đi mời Hàn Sư Huynh, thay ta xuất thủ. Lục Triển Nguyên trong miệng Hàn Sư Huynh, là một gã Hồng Dực Hộ Pháp, là Lục Triển Nguyên đồng môn Sư Huynh. Mạc Hộ Pháp ngược lại là có chút ngạc nhiên đứng lên. Cái này Diệp Viễn đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương? Bất kể như thế nào, chờ hắn đi qua trận pháp rồi nói sau. Mạc Hộ Pháp nói, Diệp Viễn khẽ gật đầu, cất bước tiến vào trận pháp. 10 cái hô hấp sau đó, Diệp Viễn từ trong trận pháp đi ra, rất nhanh, trên màn sáng liền cho thấy hắn tư chất. Sau đó, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Viễn nhìn lấy trên màn sáng chữ, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Đạo thể, không. Tư chất, hạ hạ, lực tương tác, 4 phần, đạo thể, tư chất, lực tương tác, mỗi một dạng, đều là toàn trường kém cỏi nhất, không ai sánh bằng, kém đến nổi làm người ta giận sôi. Người khác, kém cỏi nhất cũng có hạ trung, nhưng hắn, là hạ hạ chi tư. Thật, Diệp Viễn trước đó liền có chuẩn bị tâm lý, hắn xuất thân, thực sự quá kém. Bỗng nhiên, trong đám người bộc phát ra bạo liệt tiếng cười. Không ít người, thậm chí đều cười khóc. Phốp, ha ha ha, cười ngạo ta, thực sự là cười ngạo ta. Cái này ra hỏa, cư nhiên kém tới mức này. Không nghĩ tới Lạc sư huynh, cũng có nhìn lầm thời điểm a. Lục Triển Nguyên thấy như vậy một màn, trực tiếp cười bạo. Hắn cười ngã nghiêng ngã ngửa, nước mắt đều bật cười. Cái này tư chất, thực sự là trong lịch sử kém cỏi nhất. Trước hắn còn lo lắng, Diệp Viễn có thể khác biệt Lạc Vân Khinh coi trọng. Tư chất phỏng chừng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, không phải đạt đến không đạt được tiêu chuẩn vấn đề, mà là có nhiều nực cười vấn đề. Thực sự là cười ngạo ta. Không nghĩ tới phi thăng giả bên trong lại có tư chất kém như vậy ra hỏa. Ha ha ha, thua thiệt, ta còn tưởng rằng hắn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, không nghĩ tới cư nhiên kém thành dạng này. Cái này ra hỏa giả vờ thần bí, thật chính là sợ mất mặt a. Thiên phú này thực sự là tuyệt, ngoặc kép, ngay cả những cái kia bị loại bỏ phi thăng giả cũng đúng. Diệp Viễn cười nhạo không thôi, dạng này tư chất theo chân bọn họ căn bản không có ở đây một cái trên bình diện a. CVT, Diệp Viễn kiếp này hại Cơ Thanh Vân kiếp trước đủ thảm bằng. Nhưng mà như vậy thì trang bức mới đã được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.